Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 362. Một bàn tay, gocchuyenaudio.com. Sử dụng ảnh lệnh chạy. Ảnh lệnh tuy là lệnh bài dùng để bảo mệnh, không phải chuyên môn tăng tốc độ, nhưng vẫn có trợ giúp rất lớn đối với tốc độ. Hư ảnh đầu đại ma thần trên áo giáp đỏ sậm truyền âm vội vàng nói, lấy tốc độ nhanh nhất chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Các bán thần hạ tộc kia cho dù chạy tới, muốn vây chặn ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi đinh cửu chiến thuyền này. Lấy thực lực của ngươi, sẽ có hy vọng chạy thoát. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải giữ được cái quan tài đồng xanh này, nhất định phải mang về. Vâng, trước mặt người thần bí áo giáp đỏ sậm bỗng dưng xuất hiện một tấm phù bài kỳ dị, phù bài là màu xám, bên trên có ma văn tà dị. Phốc tương đương hắc ám ma lực mạnh mẽ đập vụn phù bài này, phù bài nháy mắt vỡ vụn, lực lượng chứa ở bên trong hoàn toàn kích phát. Một luồng lực lượng vô hình lập tức tác dụng ở trên thân người thần bí áo giáp đỏ sậm, thân thể hắn bắt đầu hư hóa, biến thành bán trong suốt, cả người giống như một cái bóng mơ hồ. Vù, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, hóa thành luồng sáng bỏ chạy với tốc độ cao. Chỉ thấy chợt lóe đã bay qua con sông, bay qua núi cao, hướng chân trời xa xa bay đi. Quá nhanh, tốc độ của hắn thật nhanh, Đồng Bá Tuyết Ưng đã 10 phần tin tưởng đột nhiên kinh hãi. Quá nhanh, phải biết hiện nay tốc độ phi hành của hắn đã tính là rất nhanh, cho dù ở trong bán thần, cũng tính là tiêu chuẩn khá cao, tốc độ phi hành 1 giây 100 dặm. Mà Đông Bá Tuyết Ưng nghe nói hiện tại trong bán thần tốc độ nhanh nhất 1 giây đại khái hơn 300 dặm. Mà người thần bí áo giáp đỏ sậm này lúc trước tốc độ cũng còn tốt, nhưng hiện tại sau khi hư hóa tựa như cái bóng mơ hồ, tốc độ thế mà tăng vọt trên diện rộng, có trình độ kinh người 1 giây 800 dặm. Nói cách khác, bán thần khác của hạ tộc tới đây, muốn vây chặn hắn cũng sẽ rất khó. Hô, Đồng Bá Tuyết Ưng vung tay, đem thanh giáp thủ vệ, người hoàng kim tạm thời thu hồi. Sau đó bóng người vặn vẹo trực tiếp tiến vào hư giới. Ở trong hư giới, Đồng Bá Tuyết Ưng bắt đầu thuấn di, đinh cửu chiến thuyền tuy lợi hại, nhưng cũng không có khả năng chấn áp đọng lại hư giới. Cho nên ở trong hư giới, Đồng Bá Tuyết Ưng có thể thuấn di, xoát xoát xoát. Ngươi 1 giây 800 dặm, ta một cái thuấn di chính là 100 dặm, dễ dàng có thể đuổi kịp ngươi. Trong đinh cửu chiến thuyền, Trần Cung Chủ đứng trong khoang thuyền, nhìn hình ảnh hiện ra giữa không trung trong khoang thuyền, trong hình ảnh chính là người thần bí áo giáp đỏ sậm kia đang chạy trốn, mà Đông Bá Tuyết Ưng thì biến mất vào hư không. Tuyết Ưng hắn rốt cuộc lĩnh ngộ chân ý gì? Có thể dễ dàng tra xét giám thị ma thần hội, hiện tại lại đột nhiên biến mất. Đinh cửu chiến thuyền này cũng không cảm ứng được, Trần Cung Chủ có chút than thở. Thần giới ghi lại là danh tiếng lớn nhất, còn có rất nhiều đều chưa từng ghi lại. Ví dụ như quy tắc ảo diệu khác nhau dung hợp ra nhị phẩm chân ý mới nào đó. Cái này đều là không thể biết trước, Trần Cung Chủ tuy tò mò, nhưng hắn cũng không truy hỏi, hắn cảm thấy người biết được càng ít càng tốt. Tuyết Ưng, người không cần ra tay, giao cho ta. Trần Cung Chủ thông qua vòng tay đưa tin nhắc nhở, ta còn cần một chút thời gian chuẩn bị. Đinh cửu chiến thuyền cái khác đều tốt, chỉ là rất nhiều thủ đoạn kích phát chậm chạp. Ta lại không phải siêu phàm pháp sư, nếu hạ sơn chủ đến nắm giữ đinh. gocchuyenaudio.com, cửu chiến thuyền, sẽ tốt hơn nhiều. Lập tức sẽ tốt, đợi lát nữa ngươi thuận tiện phá hủy cái thân thể kia. Trong hư giới, đấu khí phân thân của hắn có thể thu được đưa tin, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng tò mò lấy thuấn di theo ở phía sau người thần bí áo giáp đỏ sẫm, cũng chỉ cách mấy chục dặm. Hoa, Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên trừng mắt giật mình nhìn một màn xảy ra ngoài hư giới. Hoành lấy người thần bí áo giáp đỏ sậm làm trung tâm, bỗng xuất hiện hư ảnh quả cầu khổng lồ, trong hư ảnh hình cầu có vô số phù văn rậm rạp, phù văn phức tạp cấu thành pháp trận này vô cùng huyền diệu. Hư ảnh hình cầu này ước chừng có đường kính 3.000 dặm. Nó ở trong nháy mắt xuất hiện, liền điên cuồng đoạt lấy lôi đình lực lượng trong thiên địa, hầu như nháy mắt quả cầu lôi điện thật lớn đường kính 3.000 dặm liền xuất hiện. Quá quá, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn một màn này, đường kính 3.000 dặm đó. Vị trí thế giới chân thật đối ứng chỗ của mình cũng ở trong quả cầu lôi điện. Thậm chí ngay cả tổng bộ ma thần hội kia dưới lòng đất cũng ở trong quả cầu lôi điện khổng lồ. May mắn vị trí tổng bộ ma thần hội là ở sâu trong nơi núi non hoang tàn vắng vẻ, bọn họ cũng sợ thường xuyên người đến người đi, nhiều người sẽ đào loạn xây loạn, cho nên càng hiếm thấy vết chân càng tốt. Này cũng tránh cho trận đại chiến này thương tổn đối với phàm nhân. Dầm tương đương vô số lôi điện đột nhiên bắt đầu hội tụ, quả cầu lôi điện đường kính 3.000 dặm nháy mắt cũng đã ngưng tụ thành một điểm nhỏ. Mà điểm này là vị tam tế ti kia, quả cầu lôi điện khổng lồ nháy mắt ngưng tụ thành một điểm. Thiên địa chung quanh cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, thanh âm tựa như cũng biến mất, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng sững sờ nhìn một màn này. hoành tương đương tương đương tương đương sau đó một điểm này hội tụ ở trên thân Tam Tế Ti đột nhiên bộc phát ra uy lực vô cùng khủng bố, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy mắt lập tức bị một mảng ánh sáng làm chói. Sau đó ánh sáng tiêu tán, Đông Bá Tuyết Ưng giờ mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Vị Tam Tế Ti kia thân thể hư hóa tựa như cái bóng, giờ phút này đang hướng phía dưới rơi xuống, thân thể hắn tựa như cũng có chút tàn phá không được đầy đủ. Một thanh loan đao màu máu kia cũng đã bị nổ bay đi xa xa, đương nhiên cũng ném bay đi. Chính là cái quan tài đồng xanh kia, cái quan tài đồng xanh đó trải qua uy lực khủng bố như vậy thế mà vẫn ổn như cũ, 13 sợi xích kia vẫn quấn quanh như cũ. Mau tỉnh lại cho ta. Trên thân Tam Tế Ti áo giáp đỏ sậm hiện ra hư ảnh đầu đại ma thần giờ phút này lo lắng điên cuồng, truyền âm gào thét ngu xuẩn, tỉnh lại cho ta. Mau, Tam Tế Ti đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Hắn có ma thể hoàn mỹ, đã sớm là bất tử thân, lại có thần khí áo giáp hộ thể, thân thể lại là hư hóa, chỉ bị thương mà thôi, thân thể chưa hoàn toàn vỡ thành hạt, nghiêm khắc mà nói thương thế không nặng một chút nào. Nhưng luồng sấm sét phát nổ kia giống như trực tiếp truyền vào sâu trong linh hồn, trong nháy mắt khiến linh hồn hắn trống rỗng, hoàn toàn mù mịt. Còn là đại ma thần giống giận truyền vào linh hồn hắn, khiến hắn dần dần tỉnh táo. Nhanh đi đoạt lại quan tài đồng xanh, mau. Hư ảnh đầu đại ma thần vội thúc giục, cách chương.